Trạch Thiên Ký. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 201, hai đứa bé bên tường rào. Những câu chuyện như vậy luôn xuất hiện không ít lần trong lịch sử của Thiên Thư Lăng, bởi vì nơi đây vốn là thánh địa của huyền thoại. Nghĩ tới những câu chuyện hoặc tin đồn đó, nghĩ tới vị đệ nhất thần tướng của đại lục đã ngồi canh trước ngôi đình đó hàng trăm năm, Trần Trường Sinh trong lòng cảm thấy nhiều cảm xúc đang xen, đồng tử của hắn chịu sự ảnh hưởng của bầu trời đêm mà mỗi lúc lại trở nên đen sẫm lại. Tiếp tục tiến lên hoặc kính sợ đều là những cảm xúc hết sức thông thường, nhưng ngươi chỉ có thể nhìn như vậy mà thôi, không thể làm bất cứ việc gì. Đối với ta mà nói, đó là một hành động lãng phí sinh mệnh một cách hết sức ngu ngốc. Có âm thanh nào đó vang lên bên ngoài hàng rào rách rưới của căn nhà. Âm thanh vang lên thật chậm, ngữ điệu cũng không có những sự trầm bổng rõ rệt, nghe chừng tựa như một khúc nhạc vô vị nào đó. Trần Trường Sinh ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy có một thiếu niên đang đứng bên ngoài hàng rào đó. Tên thiếu niên đó rất gầy, trên gương mặt của y không có một chút biểu cảm nào, điệu bộ hờ hững tựa như cặp lông mày mờ nhạt của y vậy. Tên thiếu niên đó chính là thiếu niên Lang tộc Chiết Tụ. Trần Trường Sinh biết rằng chỉ dựa vào những chiến công mà Chiết Tụ lập được ở Bắc Cương thì y có thể dễ dàng giành được tư cách bước chân vào trong Thiên Thư Lăng rồi. Chỉ có điều Trần Trường Sinh đã đợi y ở Quốc Giáo Học Viện bao lâu như vậy mà Chiết Tụ không hề xuất hiện. Lúc này y lại cùng với đám thí sinh tham gia đại triều thí tam giáp tới Thiên Thư Lăng, điều này quả khiến cho Trần Trường Sinh cảm thấy bất ngờ. Trần Trường Sinh chắp tay chào hỏi tên thiếu niên đứng bên ngoài hàng rào, nghĩ ngợi một lát hắn nói. Nghe nhạc xem kịch, xem tiểu thuyết kỳ thực có quá nhiều người đang lãng phí sinh mệnh của mình vào những thứ đó, chẳng phải vậy hay sao? Ta cũng muốn có được cái cảm giác đó. Nhưng ngươi không phải là người như vậy. Chiết Tụ đứng bên ngoài hàng rào, đáp lại lời hắn. Giọng nói vẫn như vậy có chút khô khan, nhưng mang đầy tính khẳng định, không có lấy một chút hồ nghi. Trần Trường Sinh im lặng, một lúc sau hắn mới nói tiếp. Có một chuyện mà trước giờ ta vẫn chưa thể hiểu được. Trước lúc hiểu được tường tận sự việc đó thì ta tạm thời không muốn làm việc gì hết, ít nhất là hôm nay ta không muốn làm gì hết. Trần Trường Sinh và Chiết Tụ chỉ mới gặp gỡ nhau trong đại triều thí, hơn nữa ấn tượng đầu tiên của hắn về tên thiếu niên Lang tộc này là người này cực kỳ nguy hiểm, phải cẩn thận đề phòng. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà đêm nay khi màn đêm đang bao trùm lên toàn bộ Thiên Thư Lăng, Trần Trường Sinh đột nhiên lại có cảm giác rằng tên thiếu niên Lang tộc này sẽ hiểu được nỗi khổ trong lòng của mình, hoặc có thể vì sự tàn khốc của bão tuyết có liên quan đến những tin đồn về tên thiếu niên này. Sống là điều quan trọng nhất hay sao? Trần Trường Sinh nhìn Chiết Tụ thành thực hỏi. Một thiếu niên mới chỉ có 10 năm tuổi đang hỏi một người đồng niên với mình về vấn đề sinh tử của nhân gian, dường như đây là một câu hỏi mang tính triết lý quá lớn. Nếu như là trong những học viện ở Kinh Đô thì câu hỏi này của hắn tuyệt đối sẽ bị không ít người cười nhạo. Chiết Tụ không phải là một tên thiếu niên thông thường, vì thế nên y không cười nhạo Trần Trường Sinh mà chỉ trầm ngâm một lúc lâu, rồi sau khi suy nghĩ một hồi thật lâu thì mới đưa ra câu trả lời của mình. Sống không phải là sự việc quan trọng nhất. Ở vùng Bắc Cương xa xôi lạnh lẽo, quanh năm chỉ có tuyết phủ, sinh sống được ở nơi đó vốn đã là một việc vô cùng khó khăn. Một đứa trẻ tạp chủng từ nhỏ đã bị đuổi ra khỏi bộ lạc của mình, nó muốn sống sót được thì còn khó hơn gấp bội lần. Chiết Tụ đã phải cố gắng hết sức có thể để sống sót được, y đã từng vì sự sống của mình mà làm ra vô số những sự việc ác độc máu lạnh. Nhưng Chiết Tụ lại không cho đó việc sống sót là một sự việc quan trọng nhất. Câu trả lời này khiến cho người nghe phải giật mình. Trần Trường Sinh nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp lại. Cảm ơn. Chiết Tụ vẫn đứng bên ngoài hàng rào. Y nói. Không có gì. Trần Trường Sinh tiếp tục hỏi. Đối với ngươi thì thứ gì mới là quan trọng nhất? Chiết Tụ đáp lời. Sống một cách tỉnh táo, hoặc là chết một cách tỉnh táo. Chính vào lúc đó phía trước hàng rào bỗng vang lên một tiếng kêu ken két, hàng rào được đẩy lui ra một lối, một người đàn ông bước vào bên trong. Người đàn ông đó tóc tai rối bời, mặt mũi lem nhem, áo quần cũ nát, không thể đoán được y chừng bao nhiêu tuổi. Dưới những lọn tóc rối bù che xuống khuôn mặt thoáng có thể nhìn thấy được một đôi mắt sáng ngời và điềm tĩnh. Người đàn ông đó nhìn hai tên thiếu niên đang đứng hai bên hàng rào, dường như y muốn hỏi một điều gì đó nhưng rốt cục cũng không biết vì lý do gì mà không hỏi nữa. Phía bên ngoài hàng rào là một khoảng không gian yên tĩnh đến độ có chút kỳ lạ đáng sợ. Người đàn ông đó quay người bước vào bên trong căn phòng, nhìn căn phòng được quét trọn lau chùi sạch sẽ, y trầm ngâm một hồi thật lâu. Sau đó người đàn ông đó ngửi thấy mùi cơm và cá khô được nấu chín bèn bước tới bên chiếc bếp nhìn thấy thức ăn và cơm đã được nấu chín,

như đường tam thập lục, với người tu đạo, Thiên Thư Lăng tựa như một bình rượu ngon, càng uống càng say càng muốn uống, đối mặt với một bình rượu ngon như vậy, uống bao nhiêu vì thích hợp, là say mãi không muốn tỉnh hay lướt qua là dừng, đó đều khảo nghiệm với mỗi người. Còn đối với Tuân Mai, bóng ma đến từ Thiên Lương quận khiến lựa chọn của hắn càng thêm gian nan. Chỉ là Tuân Mai thiên phú hơn người, lại ở Thiên Thư Lăng xem bi khổ tu 37 năm, thực lực bây giờ đã tới cảnh giới nào? Hắn đã mạnh mẽ như vậy mà không có tự tin có thể chiến thắng đối thủ ngoài Thiên Thư Lăng, như vậy Thiên Lương Vương Phá còn mạnh tới cỡ nào? Nhưng, cuối cùng là phải giải quyết vấn đề. Đường Tam Thập Lục nói, khi hắn đi ra khỏi Thiên Thư Lăng, Vương Phá nhất định sẽ ở bên ngoài, cũng không phải nói Vương Phá sẽ thật sự ở ngoài Thiên Thư Lăng chờ hắn, mà là nói hắn ra khỏi Thiên Thư Lăng sẽ đi tìm Vương Phá, như thế mới có thể cho cuộc đời mình, cho kiếp sống 37 năm xem bi một câu trả lời thỏa đáng. Ngoài Thiên Thư Lăng mang theo một cơn gió mát, cuồn cuộn lướt qua lá non xanh tươi, phát ra tiếng ào ào như mưa. Chỉ có một cơn gió lại chia làm hai phương hướng, lá non bị cuốn vào trong rừng, xoáy tròn như thác nước, cắt bầu trời đêm thành vô số mảnh vỡ. Lưỡng tụ Thanh Phong Mao Thu Vũ xuất hiện, hắn nhìn vào một gốc cây hòe, vẻ mặt phức tạp nói. 20 năm trước ta từng mời ngươi tới kinh đô khuyên hắn đi ra, nhưng ngươi không tới. Dưới cây hòe có một người đang đứng, nhìn còn rất trẻ, giữa lông mày có chút sương ý, quần áo giặt sạch sẽ, tóc đen cũng bó thành nhánh, nhưng chẳng biết tại sao mang tới cho người ta cảm giác keo kiệt, giống như một vị thiếu niên công tử vì gia đạo sa sút, sau đó ở khách điếm làm tiên sinh tính toán sổ sách 3 năm. Hắn không muốn đi ra, như vậy chả ai có cách khuyên hắn đi ra. Người nọ nhìn Thiên Thư Lăng nói. Mao Thu Vũ nói. Vậy sao hôm nay ngươi lại đến? Người kia nói. Không biết vì sao, ta cảm thấy tối nay hắn sẽ ra ngoài, cho nên ta đến chờ hắn. Rào tre bị đẩy ngã, gió đêm thống khoái ra vào, nhiệt độ nhà cỏ hạ thấp đi, so với tinh quang ngoài sân, đèn dầu trong phòng phá lệ ảm đạm. Tối đa chỉ là ngại ra ngoài. Luyến tiếc, không dám, ngượng ngùng, đều không phải từ dễ nghe. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 205-1, đi Lăng Nam. T1. Trần Trường Sinh đi vào sân, nhìn nam nhân ngồi trên đá, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Tuân Mai năm đó là cường nhân thiên phú kinh người, hiện giờ ở Thiên Thư Lăng xem bi hơn 30 năm không biết tu vị đã tăng trưởng tới trình độ nào, đương nhiên biết mấy thiếu niên đi tới phía sau mình, nói. Không phải không dám, cũng không có gì là ngượng ngùng, chỉ là ta biết bây giờ mình vẫn không bằng hắn, như vậy đi ra ngoài có ý nghĩa gì? Chiếc tụ thổi nhỏ bị bộ lạc trục xuất. Ở trong chiến đấu sinh tồn trưởng thành, mặc dù biết người này thực lực cảnh giới cực cao, vẫn như cũ không thể tiếp nhận loại thái độ này, trầm giọng nói. Không đánh sao biết không bằng đối phương. Đem mình vây khốn trong Thiên Thư Lăng còn có ý nghĩa gì? Thanh âm của Tuân Mai có chút tịch liêu. Ta ở Thiên Thư Lăng 37 năm, không tiếp xúc với bên ngoài, buông tha sở thích thi họa, ăn cơm chỉ cầu đầy bụng, ngủ chỉ cầu giữ ấm, đem tất cả thời gian xem bi ngộ đạo, tu hành minh tưởng. Nhưng ta vẫn không có cách đuổi theo hắn, ta cũng rất muốn biết, ý nghĩa cuộc sống rốt cuộc là cái gì. Ngươi có biết cảnh giới hiện giờ của Vương Phá? Đường Tam Thập Lục có chút bất ngờ, nói. Ta còn nghĩ ở trong núi không biết năm tháng, ngươi sẽ hỏi chúng ta. Hàng năm đại triều thí chấm dứt, Thiên Thư Lăng đều có người mới đến, cách một thời gian ngắn, sư huynh cũng sẽ phái người đến xem ta, ta với thế sự không quan tâm, không cần quan tâm ai làm hoàng đế, nhưng ta rất muốn biết tình cảnh của Vương Phá. Cho nên ta tình trạng của hắn, tình trạng mỗi năm. Tuân Mai đứng dậy, nhìn bóng đêm ngoài Thiên Thư Lăng và ánh đèn trong kinh đô, nói. Năm ta vào Thiên Thư Lăng hắn đứng đầu Thanh Vân bảng, tiếp theo ta biết hắn vào điểm kim bảng, xếp hạng thứ hai, sau lại vào tiêu giao bảng, lại còn chuẩn bị được nâng hạng, ta nghĩ hắn hẳn rất vui mới đúng. Thiên Lương Vương Phá như một bức họa, đó là danh nhân sinh sớm hơn đám Trần Trường Sinh một thời đại, giống như Thu Sơn Quân bây giờ, là cường nhân của đương kim đại lục. Tuân Mai vốn cũng có thể giống như bọn họ có được uy danh hiển hách, nhưng lại vì ở Thiên Thư Lăng xem bia, chưa bao giờ đi ra ngoài, do đó dần dần bị đại lục quên đi, ít nhất người như Trần Trường Sinh không biết tới. Nếu không phải ngươi vẫn ở lại trong Thiên Thư Lăng, trên tiêu giao bảng khẳng định có tên của ngươi, hơn nữa vô cùng có khả năng sẽ đứng vào top 5. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói. Tuân Mai xoay người lại, nhìn ba tên thiếu niên nói. Top 5. Quả thật cũng đã rất phong cảnh rồi. Nhưng chung quy không phải thứ nhất, chung quy vẫn phải xếp sau hắn không phải sao? Đường Tam Thập Lục có phần không thể giải thích tâm tình này, nói. Vậy chẳng lẽ tiếp tục ở lại Thiên Thư Lăng bị thế nhân quên đi, ngươi mới thấy bình tĩnh. Thiên Thư Lăng là khả năng duy nhất để ta vượt qua Vương Phá. Hàn ý trong mắt Tuân Mai càng lúc càng đậm, nhưng lại không làm người ta sợ hãi, chỉ tô thêm vẻ kiên định. Chỉ cần ta ở lại Thiên Thư Lăng tiếp tục xem bia ngộ đạo, một ngày nào đó ta có thể thành công đi đến đỉnh Thiên Thư Lăng, triệt ngộ chân nghĩa thiên đạo, đến ngày đó, Vương Phá sao còn là đối thủ của ta. Trong đình viện an tĩnh, không biết cái gì động vật nào ngã xuống rào tre rồi chui ra ngoài phát ra âm thanh sàn sạt như tỏ vẻ phản đối. Tiền bối, 37 năm xem được bao nhiêu khối bia? Trần Trường Sinh đột nhiên hỏi. Nghe vấn đề này, Tuân Mai hơi nhíu mày, cúi đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói. Một năm đầu, ta dùng 3 tháng xem hiểu 17 tấm bia, năm ấy mùa hè có một cơn mưa rất to, sau đó tốc độ liền chậm lại, đến mùa đông xem được 5, 6 khối. Ở trong Thiên Thư Lăng 37 năm đúng là khoảng thời gian dài, thế cho nên những chi tiết trong đó, hắn đã quên rất nhiều, cần phải ngẫm nghĩ một lúc. Hắn nghiêm túc hồi tưởng lại nói. Năm thứ 2 xem 4 tòa bia, năm thứ 3 là 3 tòa. Có chút nhớ không rõ rồi. Hắn lắc lắc đầu, nói với Trần Trường Sinh. Thật sự nhớ không rõ tổng số. Nhưng rất rõ ràng, tốc độ tiền bối xem bia càng ngày càng chậm. Trần Trường Sinh do dự một chút rồi nói ra. Thứ cho ta vô lễ, có lẽ ngài không nhớ rõ 37 năm tổng cộng xem được mấy tòa bia, nhưng ngài có thể nhớ kỹ, đã bao nhiêu năm không thể xem hết được một tấm bia. Tuân Mai hơi chấn động, sắc mặt tái nhợt, y phục theo đó run rẩy trong gió. Chỉ mất 3 tháng đọc được 17 tấm bia đá, loại thiên phú ngộ tính thật sự là người ta kính nể, tin tưởng nếu tòa thạch này không có bị Thái Tông bệ hạ hủy diệt, chúng ta sẽ ở trên đó nhìn thấy tên của tiền bối, nhưng... Đường Tam Thập Lục lắc đầu nói. Nếu lấy thiên phú ngộ tính đó chỉ có thể đi đến một bước này, vì sao còn phải tiếp tục ở đây dày vò? Ta nhớ rất rõ, Vương Phá năm đó ở Thiên Thư Lăng chỉ nhìn một năm, nhìn 31 tấm bia đá liền rời đi. Ánh mắt của Tuân Mai bỗng nhiên sáng lên, giống như là biểu hiện vội vã của trẻ con, luôn miệng nói. Ta tuy rằng không nhớ được tổng cộng đã đọc hiểu bao nhiêu tấm bia đá, nhưng ta khẳng định, tuyệt đối phải vượt qua 31, ta xem nhiều hơn hắn. Thế thì sao? Đường Tam Thập Lục đã từng là học sinh của Thiên Đạo Viện, nhìn nam nhân này, trong vô thức muốn trợ giúp đối phương, nghe lời này không khỏi có chút thương cảm, thở dài. Lấy thiên phú của Vương Phá, nếu hắn cũng tiếp tục ở lại Thiên Thư Lăng thêm vài năm, khẳng định cũng có thể đọc thêm được nhiều hơn, nhưng sao hắn lại kiên quyết rời đi? Cũng là bởi vì hắn rõ ràng cực hạn của mình ở đâu, tiếp tục ở lại đây, cho dù xem thêm được mấy bia đá nhưng tiêu tốn quá nhiều thời gian vô ích trong Thiên Thư Lăng. Đó là một sự lãng phí. Tuân Mai nghe lời này có chút tức giận, nhưng mà lại phát hiện mình không biết phản bác như thế nào, trong lúc nhất thời không khỏi giật mình, cây cỏ trước đình viện trở nên vô cùng an tĩnh. Ngươi nói, ta ở Thiên Thư Lăng mấy năm nay là đang lãng phí sinh mạng. Hắn lắc lắc đầu, thanh âm khẽ run nói. Không, thiên phú của hắn và ngộ tính đều hơn xa ta, ngoại trừ Thiên Thư Lăng, còn có gì có thể trợ giúp ta vượt qua hắn? Đúng vậy. Hiện tại hắn vẫn ở trên ta, nhưng nếu ta ở Thiên Thư Lăng còn không cách gì vượt qua hắn, vậy ta rời khỏi Thiên Thư Lăng còn có hy vọng gì? Bia đá trong Thiên Thư Lăng có thể giúp chúng ta tu hành, nhưng ngoài Thiên Thư Lăng cũng có rất nhiều thứ giúp chúng ta tu hành, bằng không Vương Phá sao lại cường đại như thế? Chí Tụ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên mở miệng nói. Tuân Mai nhíu chặt mày, nói. Ngoài Thiên Thư Lăng còn có gì có thể trợ giúp chúng ta tu hành hơn những bia đá vô thượng kia? Có rất nhiều. Chiếc tụ vẻ mặt hờ hững nói. Chiến đấu, gian khổ, thiên địa, còn có nghèo khổ cùng với cái lạnh khủng khiếp, quan trọng nhất là, ngoài Thiên Thư Lăng có sinh tử. Trạch Thiên Ký. Audio truyện .org. Quyển 1, chương 206, Sông Thần Đạo. Tuân Mai không nói gì thêm, nhưng cái này chính là đáp án tại sao hắn phải trèo lên lăng. Tối nay gặp phải ba người thiếu niên, dùng dũng khí, tâm trí, thanh xuân. Khiến hắn tỉnh lại. 37 năm ở Thiên Thư Lăng xem bia chính là một giấc mộng, mộng tỉnh thì có những chuyện phải làm. Các ngươi để cho ta tỉnh lại, ta muốn đi chứng kiến sự chân thật, cho nên ta muốn trèo lên lăng. Tuân Mai lại chỉ Thiên Thư Lăng trong bóng đêm, bình tĩnh mà kiên định. Nếu ngài thật sự tỉnh, chẳng lẽ không phải nên ra ngoài Thiên Thư Lăng đi tìm Vương Phá tranh cao thấp sao? Đường Tam Thập Lục khó hiểu hỏi. Tuân Mai nghe vậy cười ha hả. Tiếng cười quanh quẩn trong thạch bình khiến nước trong kênh cũng rung nhẹ nhẹ. Tiếng cười thấp dần. Hắn nhìn Va thiếu niên bình tĩnh nói. Địch nhân của ta thật là Vương Phá sao? Trần Trường Sinh và Chiếc Tụ như có điều ngộ ra, Đường Tam Thập Lục cũng nhíu mày. Không, 37 năm, bóng ma của ta đã sớm không còn là hắn, mà là nó. Tuân Mai tiếp tục chỉ vào Thiên Thư Lăng, mỉm cười nói. Ba người Trần Trường Sinh giật mình, sau đó trầm mặc. Vô số năm trước, Thiên Thư hóa thành lưu hỏa rơi vào đại lục, khai mở dân trí, cho đến đã dạy cho nhân loại tu hành, không hề nghi ngờ, Thiên Thư Lăng tác dụng và địa vị không thể thay thế với nhân loại, nhưng đối với vô số người tu đạo mà nói, Thiên Thư Lăng cũng là kẻ địch lớn nhất của họ. Nhưng văn tự và tranh vẽ khó lý giải trên bia đá là núi cao bọn họ nhất định phải vượt qua, là đối thủ bọn họ nhất định phải chiến thắng, nhưng mà Thiên Thư Lăng nhìn không cao không hiểm kia, trên thực tế lại có trời cao chống đỡ, chỉ bằng nhân lực rất khó leo lên, thậm chí còn đánh tan vô số dũng khí và tinh thần, khí phách của người tu đạo. Tuân Mai tỉnh lại, trở về thế giới thật, rốt cuộc hiểu rõ đối thủ của mình là ai. Cho nên hắn không có lựa chọn rời khỏi Thiên Thư Lăng đi tìm Vương Phá, mà là lựa chọn xong thần đạo. Rừng cây ngoài Thiên Thư Lăng phi thường an tĩnh, không có bất kỳ thanh âm nào, đối thoại ở Lăng Nam thần đạo theo đạo lý không thể truyền tới đây, nhưng hai người trong rừng cũng hiểu được tâm ý của Tuân Mai, tay áo Mao Thu Vũ rung nhẹ nhẹ, sắc mặt biến đổi, mà người đứng dưới gốc cây hòe hơi nhướng mày, ánh mắt sáng tỏ động lòng người. Thiên Thư Lăng Nam, ba thiếu niên cũng minh bạch tâm ý của Tuân Mai, trong khoảng thời gian ngắn vẫn khó có thể tiếp nhận, mới từ giấc mộng 37 năm tỉnh lại, trở lại thế giới chân thật, biết đối thủ của mình là ai. Sau đó đi khiêu chiến, đây là hành vi đầy dũng khí, chỉ có điều nếu thất bại sẽ tiến sâu vào ác mộng, điều này thật sự thảm thiết. Trần Trường Sinh và Tuân Mai hôm nay mới gặp, nói chưa được mấy câu, theo đạo lý chưa nên có chút cảm tình nào, nhưng không biết vì sao, hắn cảm giác người này mang tới cho mình một xúc cảm thân cận, hắn rất thông cảm với người này, rất muốn vì hắn làm chuyện gì đó, không muốn hắn vừa mới tỉnh lại đã chết đi, liền nói. Xin cẩn thận. Tuân Mai cười cười, không cần nhiều lời nữa. Xoay người đi vào trong đình hóng mát. Đi tới trước đình hóng mát chừng trăm trượng, hắn dừng bước. Thiên Thư Lăng Nam là thạch bình màu đen, nhưng trước đình hóng mát là một khu đất lớn màu trắng, giống màu của thần đạo. Thạch bình màu đen, thần đạo màu trắng, nơi này là đường ranh giới, hoặc là ranh giới giữa sống và chết. Người mặc khôi giáp trong đình bị bóng ma bao phủ, căn bản không thể thấy rõ. Đột nhiên, trong mũ giáp có tro bụi bay múa đi ra, ở dưới ánh sao. Nhìn giống như những con đom đóm nhỏ. Một giọng nói cũng theo bóng đêm truyền ra. Thanh âm kia rất trầm thấp, hùng hậu, nước trong kênh nhảy lên như bất an, giống như vui mừng lại như sợ hãi, khắp Thiên Thư Lăng Nam đều là tiếng vọng. Dường như người nọ đã ngủ say mấy trăm năm, cho đến lúc này mới tỉnh lại. Vì thế Thiên Thư Lăng cũng tỉnh. Thiên Thư Lăng bắt mơ hồ có thể thấy ngọn đèn dầu, theo âm thanh vang vọng có chút lay động, sau đó lại linh hoạt, tiếng xé gió sắc bén vang lên. Suy suy suy suy. Gió đêm làm y phục phấp phới, Cẩu Hàng Thực nhanh chóng tới bên thạch bình, ngay sau đó, Lương Bán Hồ, Quan Phi Bạch và Thất Giang cũng theo sau chạy tới. Đây là có chuyện gì? Quan Phi Bạch đi lên trước một bước, nhìn cục diện mà thất kinh hỏi. Đường Tam Thập Lục hơi châm biếm nói. Xem mà không hiểu sao? Có người muốn xông lên thần đạo. Lại có người dám xông thần đạo. Là ai? Cẩu Hàng Thực đoán người trong đình hóng mát hẳn là người thủ lăng trong truyền thuyết, đại lục đệ nhất thần tướng Hãn Thanh, vậy nam nhân dáng vẻ hào sảng đang cùng hắn giằng co kia là ai? Tuân Mai. Trần Trường Sinh nói. Đạp Tuyết Tuân Mai. Cẩu Hàng Thực hơi nhướng mày, có vẻ có chút bất ngờ. Thất Giang giật mình nói. Tuân Mai vẫn còn sống sao? Chẳng lẽ lời đồn là sự thật, hắn vẫn ở trong Thiên Thư Lăng xem bia? Chiếc Tụ mặt không chút thay đổi nói. Lời giống như vậy, chúng ta đã nói rồi. Thất Gia này mới phát hiện ra là hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức toát ra vẻ phẫn hận, cầm chui kiếm. Chiếc Tụ không thèm nhìn hắn mà chỉ để ý phía trước. Làm sao Ly Sơn Kiếm Tông các ngươi lại đến đây? Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, những người kia chẳng lẽ không nghe thấy? Đường Tam Thập Lục có chút khó hiểu hỏi. Cẩu Hàng Thực nói. Những người đó đang xem bia, không thể rời khỏi. Đêm khuya thế này còn xem tấm bia đá, Trần Trường Sinh có chút khó hiểu, nghĩ thầm chẳng lẽ Thiên Thư hấp dẫn như vậy. Cả nhân vật như Tuân Mai cũng bị mấy tấm bia đá là mệt nhọc suốt 37 năm, giờ nhìn Thiên Thư lăn trong bóng đêm, hắn đột nhiên có cảm giác âm trầm. Người vượt tuyến, chết. Trong lương đình truyền ra một giọng nói. Thanh âm truyền ra từ khôi giáp cũ nát đầy bình thản, lại mang theo một khí tức tang thương như thành cổ, ở mặt ngoài dày đặc rêu xanh, loang lỗ vô cùng, thậm chí có chỗ bắt đầu xốp bong ra từng màng, nhưng vẫn cũ vô cùng chắc chắn, công kích cường đại cũng không thể tổn hại mảy may. Tuân Mai đứng trước đạo tuyến vô hình, nhìn Đình Hóng Mát nói. Ta không muốn lui, cũng không thể cứ đứng mãi như vậy, cuối cùng vẫn phải thử xem có thể vượt qua nó hay không. Mấy chục năm trước, Vương Phá cũng nói như vậy, nhưng cuối cùng, hắn đứng ở đó một đêm, cũng không hề bước lên trước một bước. Khôi giáp của nát bao trùm lấy vị thần tướng huyền thoại, thanh âm của hắn cũng phải thông qua khôi giáp mới truyền được, có chút trầm thấp, lại có cả hương vị kỳ quái, như là lưỡi dao sắc bén, càng giống như đang lè lưỡi liếm liếm lưỡi dao, mùi màu tanh hơi ngọt và mùi dao sắc hòa quyện với nhau. Nghe lời này, xung quanh thạch bình vô cùng an tĩnh. Mọi người hiểu, đó tất nhiên là một năm Vương Phá ở Thiên Thư Lăng xem bia, khi xác nhận ở tại chỗ này là lãng phí sinh mạng và cũng giống như rất nhiều người không nỡ rời đi, vì thế hắn cũng thử đi đường tắt, nhưng mà cuối cùng hắn chỉ đứng ở đường tuyến này một năm, khi ánh nắng xuất hiện liền xoay người rời khỏi. Trạch Thiên Ký Audio truyện chấm ORG Quyển 1, chương 207-1, Trận Chiến Trong Tuyết, P1 Ngoài Thiên Thư Lăng, Mao Thu Vũ nhìn người đứng dưới cây hòe. Người kia trầm mặc không nói. Tuân Mai trầm mặc một lát, hiểu sao hãng thanh thần tướng thân là người thủ lăng lại phải nói với mình những lời này. Hóa ra tiền bối ngài biết ta là ai. Dưới đình, khôi giáp vẫn bất động, thanh âm tang thương theo bóng đêm truyền ra. Ta đương nhiên biết ngươi là ai. Mấy chục năm trước, đại lục tu hành giới bắt đầu nghênh đón hoa chen đua nở, Thiên Kinh Vương Phá. Hỏa giáp Tiếu Trương, bất động như sơn, đạp tuyết Tuân Mai. Tư chất của các ngươi là tốt nhất, có tiền đồ nhất, là hy vọng để đối kháng ma tộc. Ngươi ở Thiên Thư Lăng xem bia đá đã 37 năm, ta nhìn ngươi xem 37 năm, ngươi thật sự không tệ, tối nay nếu đã phá tâm chướng, vì sao không rời đi, lại còn đến lối rẽ thử một lần. Không, vách ngăn đang ở trước mắt, chỉ nhìn mà không phá vỡ, về phần lối rẽ, chưa chắc đã không phải chính đạo. Ánh mắt của Tuân Mai nhìn qua Đình Hóng Mát, lại dừng ở Thiên Thư Lăng. Thanh âm của hãng Thanh An tỉnh một lát lại vang lên. Vương Phá là người thông minh, nếu ngươi lấy hắn là mục tiêu, ít nhất cũng phải biểu hiện ra trí tuệ giống thế. Đúng vậy, ta đời này đã nghĩ muốn vượt qua hắn, giờ xem ra, ít nhất trong chuyện này, hắn không bằng ta. Tuân Mai nói. Hãng Thanh thản nhiên nói. Hắn không ngu bằng ngươi. Tuân Mai ngẫm nghĩ một chút, nói. Hắn không ngu bằng ta. Hãn Thanh trầm mặt một lát, nói. Hữu lý. Ngoài Thiên Thư Lăng, người kia đặt tay lên cây hòe, vẫn trầm mặt như cũ. Hơn 100 năm qua, ngươi là người đầu tiên xông thần đạo. Trong đình Thiên Thư Lăng Nam, Hãn Thanh tiếp tục nói. Tuân Mai nói. Ta khá ngu. Ngu xuẩn và ngu nhìn thì giống nhau, kỳ thật có sự khác biệt rất lớn. Người ngu thường hay có phúc. Hãng Thanh nói, ta đây là người thủ lăng, bản thân là một bộ phận trong Thiên Thư Lăng, thắng ta, ngươi có thể bước lên thần đạo. Tuân Mai yên tĩnh, chắp tay làm lễ. Đây là quy củ của Thiên Thư Lăng, có thể thắng đệ nhất thần tướng đại lục tất nhiên là cường nhân ngũ thánh hoặc nhân vật làm mưa làm gió, đại nhân vật như thế muốn xem thiên thư, chẳng lẽ còn phải tuân theo quy củ của Đại Chu Triều. Chỉ là Trần Trường Sinh có cảm giác, cảm thấy, Hãng Thanh thần tướng như đang nói cho những thiếu niên bên ngoài biết. Tuân Mai nhìn xuống chân, thạch bình thắt lại, thần đạo mở ra, cuối điểm đen là trắng thanh khiết. Sau đó hắn nâng đầu gối. Dưới đình, Hãn Thanh vẫn không ngẩng đầu, gương mặt khuất trong khôi giáp, thanh âm cũng trở nên lạnh lùng. Tuân Mai, tuy rằng ngươi còn sống có ý nghĩa với nhân loại, nhưng ta là người thủ lăng, bảo vệ quy củ thiên lăng, cho nên ta sẽ không lưu tay, ngươi cũng có thể tận tình ra tay, không cần có bất cứ do dự nào. 37 năm dài tỉnh mộng. Muốn đi lăng đỉnh tìm kiếm sự thật, Tuân Mai sao còn do dự, giống như không nghe thấy câu này, bước lên phía trước một bước. Một bước này, hắn đi rất bình thường, chân rơi trên mặt đất, rất tùy ý, không có một thanh âm nào. Trước đình vẫn có tiếng nước, thác nước phía tây vách núi có âm thanh rơi xuống, cùng với tiếng nước chảy réo rắt trong con kênh bên cạnh. Chân Tuân Mai vượt qua đạo tuyến. Bóng đêm bao phủ xuống Thiên Thư Lăng bỗng nhiên trở nên sáng ngời. Đêm khuya. Ngọn đèn dầu tỏa hơi mù mịt, có thể chiếu sáng cả tòa Thiên Thư Lăng chỉ có thể đến từ không trung, đến từ ánh sao. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời đêm đầy sao vô cùng rạng rỡ, trong vô thức nheo mắt. Trên thực tế, sao không thật sự sáng lên, cho dù có thì mắt thường cũng không thể phân biệt ra được, đây thuần túy là một loại cảm giác, hoặc nói là cảm giác của thần thức. Mọi người bên Thạch Bình đều có cảm ứng, nhưng không có ai rõ hơn Trần Trường Sinh, bởi vì không có ai có thần thức sâu dày như hắn. Hắn thậm chí mơ hồ cảm giác, trong bầu trời đêm có vô số vì sao, rốt cuộc là viên nào phát sáng trước tiên. Vì sao kia ở sâu trong Đông Nam tinh vực, là mệnh sao của Tuân Mai. Bước lên trước một bước, đi gặp chân thực, mệnh sao có chút cảm ứng sáng ngời, Tuân Mai. Đến tột cùng đã tu đến cảnh giới gì? Trần Trường Sinh sinh ra cảm giác rung động. Ánh sao sáng người biến Thiên Thư Lăng thành thế giới màu bạc. Tuân Mai đứng ở trước đình, lúc trước hắn đã buộc tóc lên, chẳng biết từ lúc nào lại một lần nữa rối tung, những dơ bẩn trong nháy mắt như được tinh quang gột tẩy, trên mái tóc dài có mấy sợi bạc vô cùng bắt mắt. Hắn đứng giữa thần đạo và Thạch Bình, thân thể nguyên tại chỗ, rõ ràng không có đi tới Lương Đình. Nhưng mà đã tới Lương Đình. Thần đạo xuất hiện một dấu chân. Thần đạo do đá trắng trải thành, dấu chân ẩm ướt, in lên vô cùng rõ ràng. Tuân Mai đạp nước mà đến, giày của hắn đương nhiên ẩm ướt. Nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh mở to hai mắt, Chiếc Tụ cũng ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Bọn họ ở Tây Ninh Trấn và cánh đồng tuyết rất ít khi nhìn thấy cuộc chiến giữa các cường nhân, không thể giải thích vì sao, không biết giải thích dấu chân này như thế nào, tương đối ra, Ly Sơn Kiếm Tông Tứ Tử và Đường Tam Thập Lục có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Dấu chân không ngừng xuất hiện trên thần đạo, như có một người vô hình đang đi lại. Tuân Mai lẳng lặng nhìn vào Lương Đình. Không bao lâu, dấu chân đã kéo dài hơn 10 trượng. Một tiếng vang mãnh liệt. Dưới Lương Đình, gió đêm nổi lên. Hãn Thanh vẫn cúi đầu chưa hề rút kiếm, nhưng mà thứ trong vỏ kiếm đã nóng lòng muốn thử, rời vỏ nửa tấc. Chỉ có nửa tấc, cũng giống như hoàn toàn đã ra khỏi vỏ. Mấy luồng tro bụi theo vỏ kiếm tràn ra, tràn ngập Lương Đình. Theo luồng gió bụi, một khí tức cực kỳ cường đại sinh ra, chắn ngang thần đạo. Khí tức vẫn như sắt, như máu, trang nghiêm mà cũ kỹ, như tường thành đã nhuộm vô số máu của quân sĩ. Không ai có thể nhìn thấy bức tường thành này. Nhưng tất cả mọi người đều biết, tường thành ở ngay đó, ngay trên thần đạo. Cước bộ của Tuân Mai ngừng lại, qua thời gian rất lâu, dấu chân không xuất hiện trên thần đạo nữa. Tầm mắt của hắn xuyên qua Lương Đình và người hùng mạnh kia, khi nhìn vào Thiên Thư Lăng thì giống như mồi lửa được châm, bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt. Tầm mắt bắt đầu thiêu đốt, ánh mắt bắt đầu thiêu đốt, ánh mắt bắt đầu thiêu đốt. Ánh mắt của Tuân Mai trở nên vô cùng sáng ngời, giống như là sao mới sinh. Thân thể hắn thông thả nghiêng về phía trước. Trên thần đạo lần nữa xuất hiện thêm một dấu chân. Một kiếm thành vây, hắn liền nghĩ trực tiếp đụng nát. Trên thần đạo, vệt nước hiện thị, dấu chân tiếp tục, đó là đường của hắn. Hắn đi thần đạo, đi đến Lương Đình, đi đến đỉnh Thiên Thư Lăng. Hắn đi từng bước một, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, càng ngày càng thống khổ, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vui sướng. Sinh mạng mới là thống khổ chân thực nhất. Hắn muốn thấy chân thật. Theo thời gian trôi qua, dấu chân trên thần đạo không ngừng tiến về phía trước, sắp tiếp cận Lương Đình. Tuân Mai và Lương Đình vẫn cách hơn trăm trượng, nhưng hắn đã có thể nhìn thấy đôi mắt u ám bên trong khôi giáp kia. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm ORG. Quyển 1, chương 208, cảm ơn ngươi, đừng khách khí. Tình huống đó hoàn toàn bất đồng với thân thể của Trần Trường Sinh. Cẩu Hàn thực im lặng không nói gì. Đám người Đường Tam Thập Lục lúc này cũng chạy tới. Trong Lương Đình, Hãn Thanh thần tướng cúi đầu, gương mặt già nua lại được khôi giáp bao bọc, u ám một mảnh, ngoại trừ vẫn có tro bụi nhảy múa, dường như căn bản không hề động đậy. Không ai lưu ý đến một tiếng thở dài mơ hồ. Làm phiền đưa ta ra khỏi lăng. Tuân Mai nhìn các thiếu niên, suy yếu nói. Ta ở trong này ngây người 37 năm, thật sự có chút chán ngán. Cũng không muốn cuối cùng còn phải chết ở đây. Tuy rằng suy yếu, nhưng ánh mắt của Tuân Mai rất bình tĩnh, với người tu đạo mà nói, cầu đạo mà có thể đắc đạo, đâu có gì là không cam lòng. Cẩu Hàn thực ngẫm nghĩ một chút, hỏi. Ngài, có muốn nhắn nhủ gì không? Ta còn đủ khí lực nói lời trăn trối, không cần vội vã bây giờ. Tuân Mai gian nan cười, sau đó nhìn bọn họ, nói rất nghiêm túc. Cảm ơn các ngươi. Đây đã là lần thứ hai Tuân Mai trịnh trọng nói tạ ơn. Chiếc Tụ mặt không chút cảm xúc nói. Chúng ta không có làm gì cả. Tuân Mai nhìn Chiếc Tụ nói. Ta cuối cùng có thể biết mình vì sao mà chết, toàn bộ bởi vì câu nói kia của ngươi làm ta tỉnh lại, sao có thể không cảm ơn ngươi? Trần Trường Sinh nhìn Tuân Mai muốn nói lại thôi. Tuân Mai mỉm cười nói. Có phải muốn nói chuyện tá túc không? Trần Trường Sinh nghĩ ngài sắp chết rồi, ta làm sao hỏi được? Tuân Mai nói. Chỉ là một căn phòng, các ngươi muốn ở thì ở đi, ta ở bên trong này ngây người 37 năm, mỗi năm đại triều thí về sau luôn thấy những đứa nhỏ màn trời chiếu đất đi tìm chỗ ở. Bất quá ta thích thanh tĩnh, các ngươi ở đó thì được, đừng cho những người khác ở nữa. Những lời này mơ hồ có ý tứ khác, chỉ có điều đám Trần Trường Sinh đâu chú ý tới. Cẩu Hàn thực bế Tuân Mai gác lên lưng của Quan Phi Bạch, các thiếu niên đưa Tuân Mai ra ngoài Thiên Thư Lăng. Bia Tùy Tùng không biết vì nguyên nhân gì, Thủy Chung không hề xuất hiện. Đi vào cửa chính Thiên Thư Lăng, không đợi Đường Tam Thập Lục mở miệng gọi người, cửa đá tự chậm rãi mở ra. Mặt đất rung lên nhẹ nhẹ, ngọn đèn bên ngoài cũng có chút lay động, quân sĩ thủ lăng đã chờ bên ngoài. Tuân Mai ra hiệu Quan Phi Bạch thả mình xuống, đi ra ngoài Thiên Thư Lăng. Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng của Tuân Mai, tâm tình phức tạp. Người này từng là đứa con cưng của Thiên Đạo Viện, ở Thiên Thư Lăng đọc bia 37 năm, tối nay rốt cục có thể đi ra ngoài. Chỉ có điều, đại khái cũng chỉ có tối nay. Tuân Mai như không có gì cảm thán, rất tự nhiên đi ra ngoài. Vào Thiên Thư Lăng, ra Thiên Thư Lăng, 37 năm chỉ là một lần cánh cửa đá mở ra khép lại. Sinh tử cũng theo một cánh cửa mở ra khép lại. Ngoài Thiên Thư Lăng, có hai người luôn chờ Tuân Mai. Đám người Trần Trường Sinh nhận ra Thiên Đạo Viện viện trưởng Mao Thu Vũ, đứng bên trong cửa thi lễ. Rồi lại có chút tò mò, người kia là ai? Nếu đổi lại bình thường, Mao Thu Vũ thấy Trần Trường Sinh và Cẩu Hàn Thực, nhất định sẽ khuyến khích vài câu, nhưng lúc này trong mắt của ông ta, ngoại trừ Tuân Mai làm sao còn có thể dung nạp người khác? Ông ta đi lên đỡ lấy Tuân Mai. Môi hơi run rẩy, muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại không nói gì. Tuân Mai cưỡng ép lui ra sau hai bước, thi lễ, sau đó khẽ run giọng nói. Sư huynh, đệ làm huynh thất vọng rồi. Mao Thu Vũ nghe tiếng sư huynh, nước mắt ứa ra, nói. Có tội gì đâu chứ, có tội gì đâu chứ. Thấy sư huynh rơi lệ, Tuân Mai rốt cuộc không kìm nổi. Vẫn còn có thể tỉnh lại cũng tính là may mắn. Sau đó Tuân Mai nhìn người kia. Nói. Thật không ngờ ngươi ở ngoài đây chờ ta. Người nọ cảm xúc rất phức tạp, nói. Ta cảm thấy ngươi hôm nay sẽ ra khỏi lăng, lại không ngờ ngươi có thể bước ra khỏi lăng. Tuân Mai có chút hổ thẹn nói. Mấy năm nay cũng làm cho ngươi thất vọng rồi. Người nọ vẻ mặt không đồng ý nói. Tại sao thất vọng? Trận chiến tối nay ngươi hóa sao làm tuyết, đã nhìn trộm đại đạo thần thánh. Nếu hãng thanh thần tướng không phải người thủ lăng, không phải mặc khôi giáp kia thì chưa chắc có thể thắng được ngươi, luận cảnh giới tu vi, ngươi đã vượt qua ta. Tuân Mai nghe vậy hơi giật mình, có chút không tự tin nói. Ngươi nói là ta đã vượt qua ngươi. Người kia nói. Ngươi biết ta chưa bao giờ nói láo, kể cả là lúc này. Tuân Mai ngẩn người, nói. Từ năm 12 tuổi, ta và ngươi giao thủ 127 trận, ta chưa từng thắng trận nào, không ngờ. Cuối cùng lại để ta thắng một trận. Nói xong câu đó, hắn cười vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, như đứa nhỏ khờ dại, hàn ý giữa chân mày tiêu tan không thấy. Nghe đến đây, đám người Trần Trường Sinh mới biết người nọ là ai, không khỏi giật mình. Chỉ thấy người nọ một thân áo vải giặt rất sạch sẽ, lông mày và mắt nhíu lại, có vẻ rất là sầu khổ, chẳng lẽ hắn chính là người đó? Đúng vậy, người nắm giữ một nửa tài sản Huệ Viện mà vẫn làm cho người ta cảm thấy vô cùng nghèo kiết hủ lậu. Đó là một trong cường nhân nổi tiếng của đương kim thế gian, Thiên Lương Vương Phá. Vương Phá nhìn Tuân Mai. Đợi tương lai, ta tu tới thánh cảnh, sẽ thay ngươi trèo lên đỉnh lăng đánh giá. Tuân Mai cười nói. Đó là ngươi, không phải ta, đến cuối cùng, ngươi còn muốn chọc giận ta. Vương Phá nói. Vậy cuối cùng nên nói cái gì đây? Tuân Mai cũng cảm thấy hứng thú, tò mò hỏi. Ngươi muốn nói với ta điều gì? Vương Phá rất chân thành ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói. Cảm ơn ngươi. Lúc Vương Phá nói cảm ơn, vẻ mặt chân thành tha thiết, không có chút giả dối nào, cũng không phải an ủi. Đúng vậy, không có kinh tài tuyệt diễm Thiên Lương Vương Phá năm đó, Tuân Mai đâu nguyện bị vây trong Thiên Thư Lăng 37 năm. Không có kẻ kiên nghị không chịu nhận thua như Đạp Tuyết Tuân Mai, thì sao Thiên Lương Vương Phá bây giờ? Tuân Mai lẳng lặng nhìn hắn, nói. Đừng khách khí. Cửa đá chậm rãi đóng lại. Hình ảnh cuối cùng đám người Trần Trường Sinh nhìn thấy là Tung Mai ở trong lòng Mao Thu Vũ nhắm hai mắt lại. Trở lại nhà cỏ, các thiếu niên hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nhìn Thiên Thư Lăng trầm mặc không nói. Cẩu Hàn thực lớn tuổi nhất, cảnh giới cao nhất, theo đạo lý hắn nên nói gì đó, nhưng mà không có. Các thiếu niên chiến thắng trong đại triều thí, tiến vào Thiên Thư Lăng mà nói, đây là thời điểm bọn họ hăng hái nhất, nhưng ai ngờ lại thấy chuyện như vậy. Tương lai bọn họ, ai sẽ nói với ai cảm ơn, ai sẽ nói với ai đừng khách khí. Trong đình viện an tĩnh, không khí rất là áp lực, đánh vỡ nó là Trần Trường Sinh. Hắn đi vào trong phòng, nhìn nửa bát canh trà đường tam thập lục ăn còn dư lại, chẳng biết tại sao bỗng nhiên tức giận, nếu như là bình thường, hắn đại khái sẽ rửa sạch chén của mình, cẩn thận lau bàn hai lần, nhưng hắn không có tâm tư, nói với mọi người. Ta muốn đi ngủ. Nói xong câu đó, Trần Trường Sinh xoay người đi vào nhà, tìm được chăn che khuất mặt của mình. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 2091, tới Bình Minh đi xem bia, T1. Những người còn đang đắm chìm trong cảm xúc sầu não, thấy hắn đi ngủ như vậy thì không khỏi có chút kinh ngạc, Quan Phi Bạch hơi nhướng mày, không hài lòng nói. Thật là một tên máu lạnh. Cẩu Hàn thực lắc đầu ra hiệu hắn đừng nên nói nữa. Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói. Ngươi là vũ phu tranh cường háo thắng, so với lão gia hỏa ở Lương Đình kia có gì khác nhau? Lúc này Chí Tụ bỗng nhiên nói. Máu lạnh cũng tốt. Mọi người nghe vậy ngơ ngẩn, hiểu cách nói của Đường Tam Thập Lục cũng quá mức gượng ép. Máu lạnh mới không dễ sốt, càng không dễ nổi điên. Chí Tụ mặt không chút cảm xúc giải thích một câu, sau đó xoay người vào buồng trong, tìm được một tấm chăn khác, nằm dài trên giường bắt đầu ngủ. Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đi theo vào trong phòng, nói. Ta nói tổng cộng có mấy giường mấy chăn? Các ngươi sẽ không lấy hết chứ? Quan Phi Bạch nghe vậy, nhảy dựng lên, hướng vào bên trong hô. Mặc kệ mấy giường, chúng ta ít nhất phải hai giường. Tuân Mai trước khi chết để lại nhà cỏ này, chuyện này có cảm giác rất trịnh trọng, tựa như gian phòng cỏ này là tài sản lớn nhất của hắn. Nhưng trên thực tế, gian nhà cỏ vô cùng đơn sơ. Ba gian phòng, ngoại trừ nhà bếp, còn có nhà giữa và buồng trong, nhưng nhà bếp không thể ở, còn dư lại hai gian phòng nhỏ hẹp, ở bảy người quả thật là có chút chật chội. Trần Trường Sinh, Đường Tam Thập Lục và Chí Tụ ở buồng trong. Dù sao bọn họ tới trước, hơn nữa Tuân Mai để phòng lại cho mọi người, nguyên nhân cũng là do họ, cho nên bốn người Ly Sơn Kiếm Tông không có dị nghị, chỉ có điều Quan Phi Bạch liều chết liều sống đoạt hai giường hai chăn. Tuân Mai chỉ để lại ba chiếc giường và chăn đệm hôi rình. Hai giường bị đoạt mất chỉ còn lại một giường, cũng may Chí Tụ từ nhỏ sống ở cánh đồng nên thời tiết đầu xuân se lạnh với hắn là thích ý, căn bản không cần đắp chăn. Đường Tam Thập Lục là công tử nhà giàu lúc nào cũng mang theo áo lông, cho nên Trần Trường Sinh rất may mắn không cần đắp chăn chung với người khác. Bóng đêm sâu dần, Trần Trường Sinh vẫn như cũ không ngủ nổi. Không phải bởi vì trên đệm truyền đến mùi chua hôi, tuy rằng vậy đây cũng là một trong các nguyên nhân. Trên giường của một người từng ngủ 37 năm vừa mới chết trước mắt họ. Ai có thể ngủ được? Người không ngủ như hắn còn rất nhiều. Đáng giá không? Đường Tam Thập Lục nhìn bầu trời sao hỏi, cảm xúc có vẻ hạ thấp. Chí Tụ nhắm mắt lại, không ngủ nhưng cũng không nói gì, bởi vì theo hắn, đây là vấn đề không cần suy tính. Trần Trường Sinh cũng không nói gì, chỉ nắm chặt khối hắc thạch. Đêm qua ở Lăng Yên Cát, hắn hiểu được một chuyện, tối nay ở Thiên Thư Lăng, hắn gặp một chuyện. Việc bất ngờ tới liên tiếp khiến người 15 tuổi như hắn trở tay không kịp, kỳ thật so với Đường Tam Thập Lục càng thêm ngơ ngẩn. Nhìn sao trời, cảm giác vì sao đỏ thuộc về mình, hắn trầm mặc nghĩ nếu muốn thay đổi mình vận mệnh, đầu tiên phải đi cải mệnh của những người liên quan tới vận mệnh của mình, nhưng làm sao biết vì sao nào là đối ứng với mình? Tương Mai. Hắn có phải không? Mình và hắn có liên hệ gì, cái chết của hắn sẽ thay đổi gì? Vẫn là vì mình tiến nhập Thiên Thư Lăng. Vận mệnh của hắn mới phát sinh biến hóa. Chính mình muốn thay đổi vận mệnh thật sự sẽ mang đến khổ sở và tử vong cho người khác sao? Nếu ảnh hưởng đến vì sao của sư huynh thì làm sao bây giờ? Là Đường Tam Thập Lục thì làm sao bây giờ? Là Lạc Lạc thì làm sao bây giờ? Cho dù là Từ Hữu Dung, chẳng lẽ mình có thể lạnh lùng nhìn vì sao của nàng ảm đạm? Ngay lúc hắn không còn nghĩ tới chuyện này nữa, Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên vén áo lông sang một bên. Sau đó không ngừng cầm vạt áo quạt gió. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Hơi nóng. Đường Tam Thập Lục nói. cũng không biết người trong nhà chuẩn bị thế nào. Trần Trường Sinh cười cười, không nói gì thêm. Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, rất nghiêm túc nói. Trần Trường Sinh, ta có câu phải nói với ngươi. Trần Trường Sinh có chút khó hiểu, hỏi. Cái gì? Đường Tam Thập Lục nói. Về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta cũng không muốn nói với ngươi lời cảm ơn, ngươi cũng không cần không khách khí. Nghe lời này, Trần Trường Sinh im lặng không nói gì, hắn biết Đường Tam Thập Lục nghe Tung Mai và Vương Phá đối thoại, có chút cảm xúc. Tiếng cười nhạo của Quan Phi Bạch từ ngoài cửa truyền đến. Tại sao là ngươi cảm ơn Trần Trường Sinh, hắn phải nói với ngươi đừng khách khí. Ngươi liền xác định mình tương lai sẽ biến thành Vương Phá, Trần Trường Sinh nhất định không bằng ngươi chỉ có thể sắm vai nhân vật tới khích lệ ngươi. Đừng quên hắn đã thông u rồi, ngươi còn kém xa lắm. Đường Tam Thập Lục nói xong mấy câu kia, nghe thấy lời này không khỏi quê quá hóa khùng, hô to. Nói như ngươi mạnh hơn ta lắm đấy. Quan Phi Bạch cười lạnh nói. Không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng tóm lại vẫn là mạnh. Cẩu Hàn thực quát. Đừng ầm ĩ nữa. Trần Trường Sinh nói. Ngủ sớm đi. Trong phòng rốt cục yên tĩnh, nhưng không bao lâu lại nghe thấy tiếng Thất Gian rụt rè vang lên. Nhị sư huynh, đệ hình như đệ đói bụng. Yên tĩnh, sau đó tiếng cười nổi lên. Gương mặt Thất Gian đỏ bừng. Trần Trường Sinh chú ý tới, chiếc tụ nhắm mắt lại, khóe môi hơi cong lên. Vui cười tức giận mắng vài câu, tâm tình của mọi người đã bình phục chút, dần dần ngủ say. Trần Trường Sinh vẫn còn thức, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm đầy sao ngoài cửa sổ. Tối nay Tuân Mai nói đã học được từ hắn và Chiết Tụ, kỳ thật hắn cũng đã học được rất nhiều thứ. Chiết Tụ nói, còn sống là chuyện trọng yếu nhất không phải còn sống, mà là tỉnh táo còn sống hoặc là chết đi. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất là sống thuận theo tâm ý hắn ở miếu của Tây Ninh Trấn, đi theo sư phụ đọc đạo tạng, tu đạo pháp, không phải tu phi kiếm giết người, trường sinh bất lão, mà là thuận tâm ý. Hướng tử mà sinh, có ý nghĩa duy nhất là chỉ thời khắc sinh tử phải tỉnh táo, đương nhiên phải thuận tâm ý. Cũng chính vì Trần Trường Sinh hướng tử mà sinh, cho nên cách đây ít năm, hắn tu ba chữ thuận tâm ý vô cùng tốt, đi thần tướng phủ từ hôn, ở Thanh Đằng Yến hiện thân, cho đến ở Đại Triều Thí đứng đầu danh sách, sau khi hắn thực sự đi vào Lăng Yên Các, phát hiện bí mật kia, trong mấy năm qua, lần đầu tiên thấy được hy vọng sống sót, tâm ý ngược lại nhiễu loạn. Trần Trường Sinh bỗng nhiên mất đi hứng thú với tu hành. Hắn ở trong Thiên Thư Lăng trở thành một du khách, đều là vì tâm ý rối loạn. Cũng may hắn nghe được đáp án của Chiết Tụ, gặp được Tuân Mai đi lên Thiên Thư Lăng. Tuân Mai mất 37 năm mới tỉnh lại, hắn chỉ dùng một đêm, không thể không nói, đây là chuyện rất may mắn. Trần Trường Sinh một lần nữa tìm lại tâm trạng bình tĩnh, một lần nữa quay về quỹ đạo cuộc sống quen thuộc, tuy rằng đêm qua gặp nhiều chuyện như vậy, bất kể thân thể hay tinh thần đều có chút mỏi mệt, hơn nữa ngủ tương đối trễ, nhưng sáng sớm canh năm hắn đã mở to mắt. Tỉnh lại. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 210, Chiếu Tình Bia. Rất nhiều học giả thậm chí cảm thấy đường cong có thể do tự nhiên hình thành. Trần Trường Sinh hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Thư Bia trong truyền thuyết, đương nhiên không có năng lực phán đoán, sở dĩ khi ánh mắt dừng trên mặt bia, nhịp tim đập bắt đầu nhanh hơn, không phải do liếc mắt một cái đã hiểu cái gì, cũng không phải phát hiện mình xem qua đường cong mà rung động. Chỉ là tự nhiên sinh ra cảm xúc dao động. Đúng vậy, hắn nhìn dấu vết trên Thiên Thư Bia, hoặc là nói văn bia. Không có cơ duyên xảo hợp, cũng không phải kỳ tích, rất nhiều người đều xem qua Thiên Thư Bia cũng khó lý giải văn bia, những quán nhỏ dọc hai đường Thiên Thư Lăng đều có bán bản dập, người ngoài đến Thiên Thư Lăng tham quan ai cũng mua một phần, phải biết rằng, bản dập là thứ đắt hàng nhất Thiên Thư Lăng. Vô số năm trước, bản dập Thiên Thư Bia có thể truyền lưu, đã từng có đế vương ý đồ cấm bản dập Thiên Thư Lăng truyền ra bên ngoài. Nhưng mà nay đã có rất nhiều bản dập ở bên ngoài, hơn nữa sự hấp dẫn quá lớn, căn bản không thể cấm, cho nên không giải quyết được gì. Nhất là 17 bản dập bia đá Thiên Thư Lăng, thời kỳ tiền triều thậm chí còn tiến hành 3 lượt công khai bán ra, thác ấn hơn 10 loại, ít nhất ấn mấy trăm vạn quyển, đổi về một lượng lớn của cải, cũng cung cấp cho dân gian rất nhiều giấy lót bàn và giấy trang trí. Bản dập Thiên Thư Bia có thể lưu truyền rộng rãi, ngoại trừ thật sự không thể cấm, căn bản nhất do hai nguyên nhân. Đầu tiên, xem bản dập Thiên Thư Bia và trực tiếp xem bia là hai khái niệm khác nhau, vô số năm qua, vô số người tu đạo sớm chứng minh, chỉ có ở trong Thiên Thư Lăng, nhìn tận mắt tấm bia đá mới có thể hiểu ra thiên đạo ẩn giấu trong văn bia. Tiếp theo, bản dập Thiên Thư Bia có thể truyền lưu đến dân gian chung quy số lượng hữu hạn, đại bộ phận đều những tấm bia đá đầu, Phải biết rằng có thể tiếp xúc với nhiều bia đều là cường giả tu đạo thành công, đâu có ham danh lợi, tỉ như Thiên Lương Vương phá thiên phú kinh người, năm đó ở trong Thiên Thư Lăng cũng chỉ xem 31 tấm bia đá, như vậy mặc dù thấy lợi tối mắt, hắn cũng không có biện pháp ghi lại những thiên thư bia sau mang ra khỏi Thiên Thư Lăng. Trần Trường Sinh đến Kinh Đô, mấy quán trọ ở ngoài Thiên Thư Lăng đều bày bán bản dập của thiên thư bia, có tiền có thể mua được rất nhiều. Lúc cầm bản dập, hắn còn là vô cùng hưng phấn, mãi khi chả phát hiện được ý nghĩa gì mới ném sang một bên. Nhưng đứng ở thiên thư bia, tận mắt thấy đường cong trên tấm bia lại là một việc hoàn toàn khác. Ngàn vạn năm qua, tấm bia đá trầm xuống lặng yên không nói gì, vẫn thần bí như cũ. Đường cong trên bia đá màu đen, ở trong mắt của Trần Trường Sinh di động, đường phía dưới bên phải bia vốn là khắc ngấn đột nhiên biến thành một khe hở, bám vào bên cạnh có hơn 10 dây nhỏ, cũng theo đó ly khai mặt đá, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác bồng bềnh. Trần Trường Sinh biết đây là ảo giác, đây là sau khi thần thức và Thiên Thư Lăng phát sinh liên hệ, tạo ra sự quấy nhiễu với chân thực. Trước đây ở Tây Ninh trấn độc đạo tàng, nhìn rất nhiều quốc giáo tiền bối xem bia ghi lại, cho nên đối với loại biến hóa đột ngột này cũng không giật mình, mà vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Cái gọi là biến hóa kỳ thật không có bất kỳ biến hóa nào, đây chẳng qua là quang ảnh thay đổi, khách quan chân thực chính ở chỗ này. Bất kể gió hay mưa, bất kể trên tấm bia đá có nhà tạm che chắn hay không, bất kể bia mặt ẩm ướt hay khô, u ám hay chói sáng thì bia vẫn là bia, đường cong trên bia vẫn là đường cong. Nhưng mà văn bia với dân gian truyền lưu khác biệt lớn nhất chính là ở biến hóa này. Vị trí là tương đối, biểu hiện ra ngoài cũng là tương đối. Vị trí theo vật tham chiếu biến hóa, biểu hiện ra bên ngoài theo hoàn cảnh mà biến hóa. Muốn xác định vị trí, cần xác định tất cả vật tham chiếu. Muốn quan sát được thay đổi khách quan chân thực, đầu tiên liền phải xem hiểu hoàn cảnh thay đổi khách quan chân thực. Người xem bia cần đọc hiểu tin tức, cần hiểu ra đạo lý, có phải giấu trong biến hóa này không? Đứng ở trước nhà tạm, Trần Trường Sinh nhìn văn bia, vẫn duy trì tư thế đó, thời gian rất lâu cũng không động đậy. Ánh sáng mặt trời đã ló hẳn ra đường chân trời, ánh bình minh từ xa nhìn thiên thư lăng xua đuổi hàng ý trong rừng, bên thiên thư bia bị nhuộm đỏ, rất xinh đẹp. Nhìn màu đỏ bên tấm bia đá, Trần Trường Sinh nhắm mắt lại, yên tĩnh một lát, sau đó xoay người. Hắn không hề xem bia, mà là nhìn nhà tạm xung quanh bia. Tất cả bị nhuộm đỏ, dường như sắp sửa bị thiêu đốt, xa xa như ẩn như hiện càng khó xác nhận phương vị. Hắn đi xuống dưới lăng, nhìn thiên thư bia đầu tiên, con đường cuối không đường đi thông những thiên thư bia khác, nhưng nói thiên thư lăng chỉ có một con đường, như vậy đây là ý gì? Ánh sáng mặt trời thiêu đốt, ánh sáng đỏ tươi chiếu sáng vách đá nhà tạm, lúc này hắn mới nhìn thấy trên đó có mấy hàng chữ. Không khó lý giải như thiên thư bia, văn tự trên vách đá dễ hiểu, bởi vì nó dùng văn tự ai xem cũng hiểu. Nhất gian yên thủy chiếu tình lam, lưỡng ngạ nhân gia tiếp họa diêm, đạm hà tùng nhất đoạn thu quang, quyển hương phong thập lý châu liêm. Bài thơ này là 2000 năm trước người đứng đầu đạo môn lần đầu nhập thiên thư lăng xem bia viết ra. Bia đầu tiên của thiên thư lăng cũng có tên của mình, chiếu tình bia. Từ lúc bước vào nhà tạm đến khi rời khỏi, hắn chỉ xem chưa tới một khắc, 15 phút. Thời gian, liền xoay người rời khỏi, hơn nữa còn không do dự. Rời khỏi chiếu tình bia, theo đường núi đi xuống phía dưới, lúc vòng qua một khe núi khác, hắn nhìn thấy chiếc tụ, xem thời gian, chiếc tụ hẳn là ở trong này. Chiếc tụ hơi hơi nhướng mày, rõ ràng không ngờ hắn rời đi nhanh như vậy. Ta không thích náo nhiệt, không muốn cùng người đứng chung một chỗ xem bia. Trần Trường Sinh giải thích một cách hết sức không thuyết phục, nhìn khói bếp mơ hồ dưới chân núi xa xa, nhắc nhở. Tất cả mọi người đã tỉnh, nếu ngươi muốn xem bia mà không muốn ai quấy rầy, tốt nhất mau lên một chút. Chiếc tụ gật đầu, đi lên đường núi. Trần Trường Sinh nhìn thân ảnh của hắn, do dự một lát, nói. Ta cảm thấy không cần xem quá lâu, không có lợi gì, ngược lại còn có điểm xấu. Chiếc tụ không để ý tới hắn. Trần Trường Sinh tiếp tục đi xuống chân núi, trên đường núi gặp một người trung niên mặc áo trắng. Hắn nhận ra đó người hôm qua giảng giải quy của Thiên Thư Lăng cho mọi người. Nghĩ bia tùy tùng đem thanh xuân và sinh mạng phụng hiến cho Thiên Thư Lăng, tất cả mọi người có chút kính ý, hắn cũng không ngoại lệ, cung kính thi lễ. Nam trung niên không hề đáp lễ, thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm gật, lại cũng không rời khỏi mà hờ hững nhìn hắn. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút bất an, hỏi. Tiền bối có gì chỉ bảo? Ngươi chính là Trần Trường Sinh. Nam trung niên nhìn hắn hỏi, giọng điệu rất lạnh lùng. Trần Trường Sinh giật mình, thật không ngờ đối phương không rời Thiên Thư Lăng lại có thể biết tên mình, có chút cẩn thận đáp. Đúng vậy.